Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 111, ra biển. Mê hoặc đại xâm lâm quái vật đẳng cấp tại 50 đến 60 ở giữa. Bên trong khắp nơi là thành đoàn kết đối quái vật, đối Trần Binh tới nói là một cái không sai vị trí luyện cấp. Cơ giới con ruồi không biết còn có thể vận hành bao lâu. Lại hoặc là bị người phát hiện, Trần Binh tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian tại mê hoặc trong rừng rậm bao la luyện cấp. Dùng địa đồ kẻ khai thác xưng hào ghi chép một thoáng những nơi đi qua. Trần Binh liền tránh né đi những quái vật kia bầy, một đường đi ngang qua mà qua. Mặc dù như thế, Trần Binh chỉ là dùng một ngày nhiều thời giờ, mới xuyên qua mê hoặc đại xâm lâm. Tiến nhập Babylon đế quốc đông bộ biên cảnh khu vực, chung quanh vẫn là rừng rậm, bất quá đã không phải mê hoặc đại xâm lâm khu vực. Quái vật đẳng cấp cũng rớt xuống cấp 50 trở xuống. Đường lên đã có thể nhìn thấy một chút đến từ các lớn khu đẳng cấp cao người chơi tại giết quái. Luyện cấp, mấy người nhìn thấy Trần Binh chỉ có một người, không khỏi có chút dục dịch, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng thấy Trần Binh một mặt bình tĩnh, không chút kiêng kỵ theo trước mặt bọn hắn đi qua, tuyệt không lo lắng cho mình bị cướp giết, nghĩ đến có thể một người tại đây cao cấp khu vực hành động. Những người này lại kiêng kỵ, không dám động thủ, nơi này tạm thời không thể thông qua. Đường vòng đi, lại trải qua phía trước Tắc Cơ Sơn Cốc, liền có thể chân chính đến Babylon Đế Quốc. Nhưng ở mê hoặc đại xâm lâm bên này cửa vào sơn cốc, lại là có lên 10 người đội ngũ trấn giữ lấy, cản lại Trần Binh, ta chỉ đi ngang qua, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Trần Binh khách khí nói ra, Tắc Cơ Sơn Cốc không phải lối đi duy nhất, nhưng đường vòng đi, đến vòng qua Tắc Cơ dãy núi, tối thiểu được nhiều hoa từng cái giờ. Trần Binh dĩ nhiên không nguyện ý, không được. Hoặc là đường vòng, hoặc là chờ, một người cầm đầu thanh niên người da trắng quả quyết quát. Hắn xem ra là hoa hạ người chơi, nói không chừng là cố ý tới tìm hiểu tin tức, giết quên đi. Trong đội ngũ, một cái khác người da trắng người chơi đánh giá Trần Binh hai mắt. Đằng đằng sát khí nói ra, cũng thế, giết đi, trong đội ngũ vốn là có người nghĩ thừa dịp nhiều người. Thừa cơ giết chút người phát điểm tiền của phi nghĩa, liền lập tức phụ họa nói ra, lên 10 người đối một người, ưu thế vô cùng to lớn, một người một thoáng, này người liền sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, đối phương lại là hoa hạ người chơi, bọn hắn càng là không cần bất luận cái gì kiêng kỵ. Giết, một đám người cũng không phải lần đầu tiên, rất thành thục, có người hô to một tiếng. Lên 10 nhân mã lên hoặc ném ra kỹ năng, hoặc hướng Trần Binh vây nhào tới. Phanh phanh phanh, khoảng cách song phương bất quá là mấy mét. Những người này bỗng nhiên làm loạn. Trần Binh giống như là phản ứng không kịp thời. Hoàn toàn tới không kịp né tránh. Lên 10 người công kích, toàn bộ rơi xuống Trần Binh trên thân. Xong, một đám người thấy này, trong lòng một trận cao hứng. Thân hình khẽ động, chuẩn bị tiến lên giật đồ. Không đúng, cẩn thận, nhưng nháy mắt sau đó, có mấy người nhìn Trần Binh trên đầu toát ra tổn thương. Không khỏi con ngươi co rụt lại, bọn hắn lên 10 người, đánh ra cao nhất tổn thương. Vậy mà mới hơn 300, có người đánh ra tổn thương vẫn chưa tới 3 chữ số. Làm sao có thể? Trang bị của bọn họ có thể thật là tốt, mỗi người trên thân đều nắm chắc kiện hoàng kim trang bị. Làm sao có thể tổn thương mới điểm này? Mấy trong lòng người hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở, viên nguyệt trảm, đạt được nhắc nhở, còn lại người đã là phát giác được dị thường. Dồn dập ngừng bước, nhưng vẫn là trễ, tử vong liêm đao trong tay Trần Binh xuất hiện, hắn vung tay lên. Một đạo hình nửa vòng tròn ánh sáng hướng về phía trước khuấy động mà đi. Nhanh phòng ngự, một đám người vội vàng toàn lực ngăn cản. nhưng hào quang thổi qua, trong 10 người có 5 người trong nháy mắt bị miểu sát. Còn lại 5 người cũng toàn bộ là tàn huyết, chỉ sót lại một chút lượng máu. Trần Binh thân hình lóe lên, có như thiểm điện tại mấy người trước mặt lóe lên, một người một thoáng, còn lại 5 người cũng toàn bộ bỏ mình. Từ dưới đất lấy 2 kiện hoàng kim trang bị, Trần Binh cất kỹ tử vong liêm đao, nhanh chân đi tiến vào Tắc Cơ Sơn Cốc. Linh hồn trạng thái dưới, một đám người yên lặng không nói, bọn hắn đến chết đều không rõ, người này lực phòng ngự làm sao khủng bố như vậy, tổn thương lại là kinh người như thế cao, một cái kỹ năng liền cơ hồ dây bọn hắn tất cả mọi người. Bọn gia hỏa này tại Tắc Cơ trong sơn cốc làm cái gì đây? Sự tình tựa hồ cùng Hoa Hạ khu người chơi có quan hệ. Trần Binh vừa đi vừa suy tư, ban đầu hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, bất quá sự tình cùng Hoa Hạ khu người chơi có liên quan thoại. Hắn cũng là nghĩ nhìn một chút, mặc dù hắn thời gian đang gấp, bất quá tiện đường nhìn một chút thoại, cũng chậm trễ không là cái gì thời gian, giống như không tốn bất luận khí lực gì miểu sát vừa rồi 10 cái người chơi một dạng. Coi như phía trước trong sơn cốc người chơi càng nhiều, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bao lớn phiền phức. Này chút người chơi đẳng cấp cơ bản có thể xác định là tại cấp 45 trở xuống. Trần Binh đẳng cấp đã đối bọn hắn hình thành đẳng cấp áp chế. Mà lại Trần Binh trang bị kinh khủng phi thường. Toàn thân ám kim cùng truyền kỳ trang bị. Không phải trong trò chơi đỉnh cấp người chơi. Hắn tiện tay liền có thể dây, mà lại Trần Binh cũng không là một người. Dũng giả Sly, Ainana đều là cực kỳ đáng sợ chiến lực. Tùy tiện một cái đều có thể dây một đám người. Tiềm hành, Trần Binh tiến vào tiềm hành trạng thái bay về phía trước chạy. Tìm được, không bao lâu, Trần Binh đi vào một tòa rừng cây nhỏ. Phát hiện trong rừng cây nhỏ đúng là cất giấu hàng loạt người chơi. Giết, xông lên a, Trần Binh mới nghĩ lặng lẽ tiếp cận, xem những người này chuẩn bị đang làm cái gì, nhưng khoảng cách còn có hơn 100 mét, liền có người đột nhiên hét lớn, mang theo trong rừng cây mấy trăm người chơi, hướng rừng cây một bên khác liền xông ra ngoài, oanh, oanh, oanh, từng đợt ầm ầm kỹ năng tiếng vang truyền đến, Trần Binh nghe tiếng lập tức đuổi theo. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây nhỏ, Trần Binh trong mắt hơi híp. Rừng cây nhỏ về sau là một mảnh hồ nước khổng lồ. Hồ nước bên cạnh có một cái lượng máu thấy đáy thủy nguyên tố cự nhân. 2-7 người tại hồ nước một bên giao chiến. 2-7 người, một đám là tại trong rừng cây mai phục Tây Phương người chơi. Một cái khác 7 thì là đánh thủy nguyên tố cự nhân Hoa Hạ người chơi. Khó trách Trần Binh muốn từ tiến vào sơn cốc, sẽ bị đám kia Tây Phương người chơi không nói lời gì tập kích. Đám kia Phương Đông người chơi đã nhanh là nắm boss siết chết. Vừa mới ngăn cản xong boss cuối cùng đại chiêu, chỉ cần hơi khôi phục lại liền có thể giết chết boss. Mai phục mấy trăm Tây Phương người chơi ngay tại chờ cơ hội này. Bọn hắn thừa dịp boss thả phóng đại chiêu. Theo trong rừng cây giết đi ra, nắm một đám Hoa Hạ người chơi đánh trở tay không kịp. Thương vong thảm trọng, rất có thể sẽ toàn diệt. Sau đó boss bị tiếp nhận, giết người xong lại đoạt xong boss. Kế hoạch đạt được, này một đám Tây Phương người chơi đã có thể kiếm lợi lớn. À, đây không phải, thân là Hoa Hạ người chơi. Trần Binh dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn xem người ngoài khi dễ Hoa Hạ người chơi có phải hay không. Hắn nghĩ đến muốn hay không cho này chút Hoa Hạ người chơi tới cái thu phí phục vụ lúc. Chợt phát hiện những cái kia Hoa Hạ người chơi bên trong có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đây không phải Tuyệt Thế Phong Hoa, Anh Hoa Sán Lạn cùng nữ võ thần các nàng sao? Thấy các nàng tràn ngập nguy hiểm, Trần Binh lập tức tay khẽ động. Nắm dũng giả Sly, Ainana triệu hoán đi ra, là thượng đế chi nhãn người. Phong Hoa tỷ, ngăn cản không nổi, các ngươi nhanh lên. Hồ nước một bên, Anh Hoa Sán Lạn lo lắng đối Tuyệt Thế Phong Hoa nói. Thượng đế chi nhãn tại châu Âu không coi là nhiều lớn công hội. So nữ võ thần chỗ tại nước một phương công hội kém không ít. Lần này là nữ võ thần mang theo tại nước một phương người tới cùng Tuyệt Thế Phong Hoa cùng một chỗ đánh. Một thủy nguyên tố boss, gia viên chiến tranh trò chơi tiến hành đến hiện tại. Cùng người chơi khác tổ đội xuất ra vườn gia viên phương thức đã không phải bí mật. Nhưng cánh cửa vẫn còn. Nữ võ thần có thể mang tới người không nhiều. Tại cùng boss đánh trước, Tuyệt Thế Phong Hoa các nàng đã là điều tra qua chung quanh. Nhưng thượng đế chi nhãn người đã sớm chuẩn bị. Tại điều tra qua đi mới quy mô lớn theo sơn cốc một bên khác tiến vào. Đánh Tuyệt Thế Phong Hoa cùng nữ võ thần các nàng một trở tay không kịp. Phong Hoa, rút lui đi, nếu ngươi không đi chúng ta hội toàn diệt. Nữ võ thần nhìn một cái chung quanh, cấp tốc nói ra, thủy nguyên tố boss cừu hận còn tại trên người các nàng. Các nàng thực tế là đồng thời thừa nhận thượng đế chi nhãn cùng boss song trọng công kích. Đang bị boss đại chiêu oanh qua về sau, lại gặp thượng đế chi nhãn đợt tập kích thứ nhất. Các nàng thành viên đại giảm, kỹ năng cùng trạng thái đối với các nàng cực độ bất lợi. Hiện đang rút lui còn có thể nhường hơn phân nửa người sống sót. Nếu ngươi không đi chẳng mấy chốc sẽ bị toàn diệt. Rút lui đi. Tuyệt Thế Phong Hoa ngắm nhìn lượng máu còn thừa không bao nhiêu thủy nguyên tố boss. Có chút không cam tâm, nhưng nàng cũng biết nhất định phải rút lui. Bằng không thì tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Đó là ai? Mau nhìn, thật là lợi hại, quá mạnh. Thượng đế chi nhãn người lập tức chết rất nhiều. Nhưng lúc này, tại nước một phương người chơi bên trong, không ít người bỗng nhiên kinh hô lên. Tuyệt Thế Phong Hoa, nữ võ thần đám người vội vàng trông đi qua. Thấy mảnh lớn mảnh nhỏ thượng đế chi nhãn người chơi hóa làm bạch quang tử vong. Một cái thân ảnh quen thuộc đang không ngừng chớp động. Mỗi lần thân ảnh dừng lại, đều sẽ tạo thành mảng lớn người chơi tử vong. Sau lưng hắn, một cái khổng lồ slide đang gào thét. Những nơi đi qua, thây phơi khắp nơi. Còn có một cái hai tay biến thành to lớn màu đen cây cánh tay tùy tùng. Cũng là tại trắng trợn giết người. Khí thế hùng hổ, chuẩn bị tiếp nhận boss thượng đế chi nhãn. Bị cái này đột nhiên giết ra người tới. Khiến không để ý tới tại nước một phương người cùng boss. Vội vàng quay đầu, muốn giết chết người tới. Nhưng bọn hắn bao vây đi qua. Chỉ là để bọn hắn bị chết càng nhanh. Hoàn toàn không uy hiếp được người tới. Có không ít công kích rơi xuống người kia trên thân. Tạo thành tổn thương thấp đến đáng thương. Là Trần Binh. Anh Hoa Sán Lạn hưng phấn hô to. Hắn liền là Trần Binh. Quá mạnh. Thượng đế chi nhãn vài trăm người. Còn chưa đủ một mình hắn giết. Ta thiên. Hắn đến cùng là cái gì trang bị a? Thượng đế chi nhãn có người. Liền hắn phòng ngự đều không phá được. Quá biến thái. Hắn so trên mạng truyền còn muốn lợi hại hơn. Cái kia slide liền là sủng vật của hắn. Hòa luận đàn nói có chút khác biệt a, to lớn rất nhiều. Rõ ràng cũng là mạnh hơn rất nhiều. Này không cho người ta đường sống a. Ta nhớ được cái kia slide ban đầu đã là hết sức biến thái. Lại còn có thể trở nên càng mạnh. Tại nước một phương người chơi có thể nhận ra Trần Binh người không nhiều. Nhưng ở Anh Hoa Sán Lạn nhận ra về sau, các nàng nhìn thấy dũng giả Sly, dồn dập xác nhận Trần Binh thân phận, nhìn thấy Trần Binh lấy một địch trăm, một người bao vây tay của thượng đế mấy trăm người chơi. Chớp mắt liền giết thượng đế chi nhãn 1-200 người. Tại nước một phương người chơi không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Bất luận nhìn thế nào, này đã là mạnh đến mức biến thái quá mức. Các nàng xem lấy liền có một cỗ vô địch cảm giác. Không tốt, hắn là cái kia Hoa Hạ Trần Binh. Đáng giận, hắn vì sao lại tại đây bên trong? Quỷ mới biết, không xong rồi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Liền phòng ngự đều không phá được. cái kia slide lại còn có thể phản thương, lại nhiều người đều không đủ chết. Rút lui, mau bỏ đi. Thượng đế chi nhãn người chơi không nhận ra Trần Binh, nhưng nhìn thấy biến thái như vậy slide, vẫn là một cái hoa hạng người chơi mang theo. Bọn hắn lập tức liền biết trước mắt phương đông nam tử liền là Trần Binh. Dũng giả Sly trực tiếp mở ra giải mã gen ADN. Rất nhiều hơn đế chi nhãn người chơi căn bản là không phá được nó phòng. Công kích tổn thương bắn ngược, tử vong thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn liền có 200-300 đồng bạn bỏ mình. Trong chớp nhoáng này nhường thượng đế chi nhãn người chơi đánh mất chiến ý. Chỉ huy công hội cao tầng vội vàng hạ lệnh rút lui. Không nên để cho bọn hắn chạy trốn, giết chết bọn hắn. Tại nước một phương người chơi thấy này, một bộ phận tiếp tục công kích boss, một nhóm người khác thì là theo chân Trần Binh phản kích. Thượng đế chi nhãn người chơi cực lực chạy trốn, nhưng sau cùng có thể chạy mất, cũng chỉ có không đến 100 người. Bọn hắn xuất động gần 500 thành viên, hơn 400 chết tại bên hồ. Một bên khác, nữ võ thần cùng tuyệt thế phong hoa các nàng cũng là ổn định trận cước. Nắm lượng máu còn thừa không bao nhiêu thủy nguyên tố boss giết chết. Boss ngã xuống đất, một trận kim quang rơi xuống. Một đám người phát ra một trận reo hò. Trần Binh không có ra tay giúp đỡ giết boss, chỉ là nhìn xem, để cho người ta thu thập boss rơi xuống chiến lợi phẩm. Tuyệt thế phong hoa chính mình hướng Trần Binh đi tới. Đã lâu không gặp, lần này vẫn là nhiều đến ngươi hỗ trợ. Tuyệt thế phong hoa nhìn Trần Binh, cảm khái nói ra, một năm trước, Trần Binh cùng nàng đều là vừa mới tiến trò chơi không lâu. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, lại là để cho nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng không thay đổi nhiều ít. Chỉ là Trần Binh biến hóa quá lớn, tiện tay mà thôi, lần trước ngươi bưu ta buông xuống quyển trục cho ta khẩn cấp. Ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Trần Binh khoát khoát tay, hắn ở trong game bằng hữu rất ít, tuyệt thế phong hoa tính là một cái trong số đó. Đám bằng hữu vẫn chỉ là thuận tay hỗ trợ một thoáng việc nhỏ, cớ sao mà không làm, ngươi đây là muốn đi đâu? Babylon đế quốc ta tương đối quen thuộc, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Tuyệt thế phong hoa biết Trần Binh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nàng liền hỏi, cảng Victoria khẩu, có việc muốn ra biển một chuyến. Trần Binh nói, cảng Victoria sao, ta đi qua nơi đó một lần, ta cho ngươi một đầu có thể nhanh nhất đến nơi con đường đi. Tuyệt thế phong hoa suy nghĩ một chút, nói, cái kia không thể tốt hơn, ta vừa vặn thời gian đang gấp. Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ. Tuyệt thế phong hoa sau đó cho Trần Binh vẽ lên một tờ bản vẽ. Trần Binh chỉ cần dựa theo trên bản vẽ nói đi làm. Nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đi ngang qua Babylon đế quốc các đại thành thị. Đến cảng Victoria khẩu. Ở trong có không ít tin tức tại diễn đàn là tuyệt đối tìm không thấy. Làm cảm tạ, Trần Binh nắm thượng đế chi nhãn đi trang bị, toàn bộ đưa cho tuyệt thế phong hoa cùng nữ võ thần các nàng. Những trang bị này hắn không dùng được, mặc dù có thể bán chút tiền, nhưng Trần Binh cũng không thiếu, mang theo còn phiền phức. Đến thần hải đế quốc bên kia hắn nói không chừng còn muốn đại khai sát giới đâu. Tuyệt thế phong hoa các nàng cần dùng đến, hắn liền dứt khoát toàn đưa. Như thế thổ hào cách làm, nhưng tại nước một phương rất nhiều người chơi nữ mắt bốc tiểu tinh tinh. Có tiền hào phóng, trò chơi thực lực lợi hại đến mức biến thái, thanh danh vang vọng toàn trò chơi. Đây quả thực là lý tưởng cấp bậc bạn trai A. Nhưng nhìn xem Trần Binh bên người tuyệt thế phong hoa. Tại nước một phương người chơi nữ liền không khỏi đều là thở dài. Có tuyệt thế phong hoa tại, dạng này bạn trai, cảm giác làm sao cũng không tới phiên các nàng a. Trần Binh không có đùa ở lại bao lâu. Tại cùng tuyệt thế phong hoa, nữ võ thần tải về thành trên đường ôn chuyện hơn nửa giờ về sau. Cứ dựa theo bản đồ nói, tiếp tục hướng cảng Victoria trước mồm tiến vào. Đường lên Trần Binh trải qua mấy cái thành thị, tại không cùng thành thị bên trong, hoặc tìm NPC, hoặc làm nhiệm vụ, hoặc là tốn hao kim tệ, lần lượt lấy được truyền tống trận truyền tống quyền hạn, có tuyệt thế phong hoa cho hướng dẫn. Trần Binh tiết kiệm ít nhất 2 ngày thời gian, muốn là chính hắn, rất nhiều thành thị chỉ có thể nhường ám khư điểu một đường chạy tới. Một ngày về sau, Trần Binh đi tới cảng Victoria khẩu, đi tới thần hải đế quốc thuyền mỗi ngày đều có, bất quá vé tàu giá cả không ít, cần 1 kim tệ, khó trách ngoại trừ ban đầu khai hoang người chơi, về sau không có người nào lại đến thần hải đế quốc đi. Thuyền này phiếu tiền, cũng không phải là bình thường người chơi có thể xuất ra nổi. Trần Binh mua xong vé tàu, rất nhanh liền lên thuyền, đi theo một chiếc to lớn thuyền gỗ ra biển, đi tới thần hải đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.